Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Long Đằng Khách Sạn. Đại Hoàng Tử, Thảo Dân không biết cái này Hắc Phong Trại bên trên thế mà ẩn giấu đi một áo đen cao thủ. Mong rằng Đại Hoàng Tử thứ tội. Hoàng Tiền cái chán chống đỡ lấy hoang vu đất cát, nơm nớp lo sợ, sợ Lữ Thiên sẽ trách cứ hắn. Lữ Thiên cố nén thân thể đau xót. Khoát tay áo, nói, đây không phải lỗi của ngươi, ta minh bạch, đứng lên trước đi, Thảo Dân khấu tạ Đại Hoàng Tử Điện Hạ. Hoàng Tiền lại là dập đầu hai cái, lúc này mới đứng lên. Hậu Phương, Hoàng Lương Trấn Trưởng Trấn, Phong Lâm Trấn Trưởng Trấn, Trấn Thanh Vân Trưởng Trấn cùng ba cái thị trấn bên trên đức cao vọng trọng lão nhân cũng đều là đứng lên, rất là cung kính. Đa tạ Đại Hoàng Tử Điện Hạ vì bọn ta tiểu phỉ trừ bỏ một mối họa lớn. Chúng ta đa tạ Đại Hoàng Tử Điện Hạ. Lữ Thiên tùy ý khoát tay áo, cười nói, ta thân là Ứng Thiên Quốc Đại Hoàng Tử, trên đường đi qua nơi đây, tự nhiên là muốn vì tên trừ hại. Đây là chuyện ta nên làm. Lữ Thiên cái này một bức hiểm nhiên bộ dáng, lập tức khiến cái này lòng người sinh hảo cảm. Trong lòng kính ý cũng là càng thêm nồng đậm. Vừa nói, bọn hắn lại là quỳ xuống. Thảo Dân khấu tạ Đại Hoàng Tử Điện Hạ. Bọn hắn trong lòng, đã là hoàn toàn đem nghe đồn ném ra sau đầu. Chân thực gặp một lần Đại Hoàng Tử. Hiện tại xem ra kia nghe đồn quả thực chính là cầu thí. Hoàn toàn là chửi bới Đại Hoàng Tử. Lữ Thiên cười híp mắt nhìn xem bọn hắn. Trong lòng có chút đắc ý. Đây chính là hắn muốn hiệu quả. Bằng không, cái này toàn thân đau nhức chẳng phải là bạch tiếp nhận rồi. Chờ trở lại Hoàng Lương Trấn khách sạn thời điểm, trời đã là đen, trăng sáng nhô lên cao mà đứng. Giao phó ngươi sự tình làm được không sai. Bản hoàng tử tự có đại thưởng. Lữ Thiên vỗ vỗ Hoàng Tiền bả vai. Lập tức để Hoàng Tiền thụ sủng nhược kinh. Hắn vội vàng quỳ lạy trên mặt đất. Thành khẩn nói ra. Có thể thay Đại Hoàng Tử làm việc, là Thảo Dân phúc khí. Lữ Thiên cười ha ha, cùng Sona về tới nhà ở của mình bên trong. Dương Ngữ Phong lại là muốn theo vào đến, nhưng bị Lữ Thiên đuổi đi. Hừ, liền biết không dẫn người nhà chơi. Dương Ngữ Phong kiều hừ một tiếng, nhẹ nhàng đập mạnh một chút chân. Sau đó liền về tới nhà ở của mình bên trong, vừa tiến vào trong phòng. Lữ Thiên trực tiếp là té nhào vào trên giường, giống như là tê liệt mất. Hắn toàn thân đau nhức vô cùng, dù cho là có Sona trị liệu cũng vẫn là khó mà chịu đựng. Hiện tại diễn kịch kết thúc, ánh đèn sư tắt đèn, thợ quay phim bóp cơ. Hắn rốt cục có thể trầm tĩnh lại. Ai ra má ơi, đau chết ta rồi. Sona mau tới cho ta xoa bóp tương đương. Lữ Thiên nũng nịu mà nhìn xem Sona. Sona ôn nhu cười một tiếng, nện bước bước liên tục đi đến bên giường, ngồi xuống, sau đó liền dùng mình nhu nhược kia không xương, tinh tế vô cùng tay nhỏ an ủi Lữ Thiên. A tương đương, Lữ Thiên toàn thân trầm tĩnh lại, sảng khoái vô cùng, phát ra từng đợt tiếng rên rỉ. Thật tình không biết, sát vách Dương Ngữ Phong lại là đang trộm nghe chân tướng. Lữ Thiên ca ca làm sao hư hỏng như vậy? Cái này một ngày đều mệt mỏi như vậy. Còn tại làm kia xấu hổ sự tình tương đương. Dương Ngữ Phong gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, giống như là táo đỏ. Kiều diễm ướt át. Nhưng nói tới nói lui, nàng vẫn là tò mò đem lỗ tai của mình dán tại trên vách tường. Dần dần, Lữ Thiên chính là không có thanh âm. Sona ngồi tại bên giường, vẫn là tỉ mỉ đang giúp hắn xoa bóp. Đồng thời cũng là phóng xuất ra kiên nghị điệu vịnh than. Trị liệu Lữ Thiên. Lữ Thiên kỳ thật cũng không có ngủ, mà là tại trong lòng cùng hệ thống trao đổi. Uy, hệ thống muội tử, này làm sao không có ban thưởng a? Lữ Thiên phàn nàn nói. Lấy hắn cái này kế hoạch hoàn mỹ, khẳng định là danh tiếng vang xa a. Chỉ ít tại cái này Phong Lâm Trấn, Trấn Thanh Vân, Hoàng Lương Trấn người trong lòng đã không còn là phế vật. Theo đạo lý đến nói, đây cũng là hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ nha. Thế nhưng là vì sao chờ tới bây giờ còn không có ban thưởng nhảy ra đâu? Lữ Thiên trong lòng nghi hoặc. Túc chủ phải có kiên nhẫn. Người muốn biết sự kiện truyền bá là cần thời gian. Móa, chậm như vậy, ta cũng chờ không kịp muốn thưởng. Dứt lời, Lữ Thiên tâm niệm vừa động, tư liệu mô bản chính là nổi lên. Túc chủ, Lữ Thiên, đẳng cấp, trúc cơ sơ kỳ, 50/200, công pháp, Chí Tôn Đế Hoàng Quyết, võ kỹ, kiếm quyết Liễu Phi Dương, vũ khí, Barret hủy diệt, Desert Eagle Tula, đồ long, ai, đau lòng mình, vô cùng đáng thương tư liệu. Lữ Thiên phàn nàn một tiếng, sau đó liền không nhìn nữa. À đúng, còn có một việc, nghĩ đến nơi này, Lữ Thiên chính là bò lên, gọi tới khách sạn tiểu nhị. Đại hoàng tử điện hạ, ngài tìm tiểu nhân có chuyện gì a? Tiểu nhị hỏi, đương nhiên là chuyện tốt, người đi giúp ta làm một chuyện. Chấm ngoặc kép, Lữ Thiên cười híp mắt nói. Sáng sớm ngày thứ hai, khi luồng thứ nhất ánh nắng vẩy xuống vào nhà bên trong thời điểm, ngoài cửa chính là truyền đến Dương Ngữ Phong tiếng gõ cửa. Lữ Thiên ca ca, mau dậy đi, chúng ta muốn đuổi đường. Nơi này khoảng cách Tây Lương Thành vẫn là có chút khoảng cách a. Đến rồi, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên mệt mỏi đứng lên, nhìn thoáng qua hầu ở bên cạnh Sona, trong lòng không khỏi cảm khái. Ta thật là không bằng cầm thú a. Cùng như thế tuyệt thế mỹ nữ chung sống một phòng, ta thế mà sột soạt ngủ ngon. Lữ Thiên đối với mình thật là có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. Không được, lần sau nhất định phải khi một cầm thú. Đúng, không sai, muốn làm một cầm thú. Sona cười híp mắt nhìn xem Lữ Thiên, tựa hồ là xem hiểu trong mắt của hắn thần sắc, chủ động đi lên kéo Lữ Thiên cánh tay. Đi ra phòng, Dương Ngữ Phong cũng là đi tới, kéo Lữ Thiên một cái khác cánh tay. Một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ phân biệt tại hai bên. Ngược lại là một đạo xinh đẹp phong cảnh. A, đại hoàng tử ngài đi lên a. Hoàng Tiền thấy Lữ Thiên từ trên lầu đi xuống, lập tức nghênh đón tiếp lấy. Đại hoàng tử, tiểu nhân đã là chuẩn bị tốt xe ngựa, cung cấp ngài tiến về Tây Lương Thành. Hoàng Tiền khom người nói. Không sai, làm không tệ, Lữ Thiên khích lệ nói. Nghe nói Lữ Thiên khích lệ, Hoàng Tiền trên mặt cái kia tiếu dung a, nở rộ giống như là hoa cúc đồng dạng. Có thể bị như thế uy vũ đại hoàng tử tán dương, tuyệt đối là hắn về sau có thể nói khoác cả đời sự tình. Đại hoàng tử, ngài để ta chuẩn bị đồ vật, đã là trong đêm hôm người làm xong. Điếm tiểu nhị đi tới, cung kính nói, mang lên đi. Cửa khách sạn bên ngoài, hai cái đại hán nhấc lên một cái đóng vải đỏ đồ vật đi tới. Đại hoàng tử, đây là, chấm ngoặc kép, Hoàng Tiền nghi ngờ nói. Ha ha ha, đây là phần thưởng của ngươi. Lữ Thiên cười lớn đi lên trước, vươn tay cánh tay, bắt lấy vải đỏ, đột nhiên để lộ, lập tức, từng sợi vàng óng ánh ánh nắng phản xạ ra, chiếu xạ tại Hoàng Tiền trên mặt, cũng là khiến cho trong khách sạn vàng óng ánh. Hoàng Tiền, bản hoàng tử ban thưởng ngươi khách sạn cái tên này, mong rằng ngươi hảo hảo kinh doanh, chớ có cô phụ kỳ vọng của ta. Lữ Thiên thanh âm uy nghiêm vang lên. Hoàng Tiền mở mắt ra, nhìn xem kia bảng hiệu bên trên bốn chữ lớn, bờ môi bởi vì hưng phấn mà run rẩy. Long đằng khách sạn, bốn cái rồng bay phượng múa chữ to màu vàng, tại cái này trong nắng sớm lấp lóe kim hoa. Thảo dân khấu tạ đại hoàng tử điện hạ. Khấu tạ đại hoàng tử điện hạ. Hoàng Tiền vô cùng kích động, quỳ trên mặt đất, mãnh liệt dập đầu. Hắn cái này vô danh khách sạn, cuối cùng cũng đã là có danh tự, vẫn là đại hoàng tử ban cho. Cùng lúc đó, ngoài khách sạn cũng là truyền đến thanh âm huyên náo, tiếng người huyên náo. Đây là chuyện gì? Lữ Thiên nghi hoặc, mang theo mấy người đi ra khách sạn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.